Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2145, chương 2143, không thể lùi bước. Bạch Triển một kiếm này bổ cực kỳ xinh đẹp, làm ta có chút lau mắt mà nhìn, một kiếm này bổ đi ra sau. Kia hỏa tinh xích long kiếm bên trên đầu tiên là hô hô, phun ra một đoàn màu đỏ thắm ngọn lửa. Sau đó mới có lôi ý tại trên thân kiếm lưu truyền. Phát ra từng tiếng bạo hưởng, mười phần lộng lẫy, uy vũ to lớn mạnh mẽ, khí thế ngàn vạn, nhưng là tiểu tử này đẹp trai bất quá 3 giây. Thân thể vừa mới đứng vững, liền về sau lảo đảo 2 lần. Ta vội vàng cất bước tiến lên, đem Bạch Triển cho đỡ. Ân nói, ngươi thế nào? Không có chuyện gì. Tiểu cửu ca, chỉ là chịu một ít nội thương. Bạch Triển mỉm cười nhìn ta một cái nói. Vừa rồi, ngươi thế nhưng là vận dụng thỉnh thần thuật. Thật không có chuyện gì. Ta có chút không quá tin tưởng nói. Thật không có chuyện, ta xin đừng ý thức lâm thể thời điểm. Có lẽ sẽ làm thân thể cực độ suy yếu. Nhưng là mời nhị lang chân quân thần thức là một chút sự tình đều không có. Giữa chúng ta có ước định, vừa rồi bị thương chỉ là bị kia cha lắp pon cho chấn một cái. Bạch Triển giải thích nói, kia mới một kiếm kia rất không tệ. Ta từ đáy lòng tán thán nói, Bạch Triển nhe răng cười một tiếng, nói, ta dùng là chúng ta vô vi phái ngũ lôi chân quyết bên trong một chiêu. Gọi là thiểm lôi chảm, gần nhất vừa ngộ ra được một ít môn đạo. Còn rất có tác dụng. Đi thôi, huynh đệ chúng ta kề vai chiến đấu. Lại đi cùng kia cha lắp pon đánh một trận. Lão hoa sắp không chịu được nữa. Hôm nay nếu là chết ở chỗ này, kiếp sau chúng ta vẫn là hảo huynh đệ. Ta trầm giọng nói, hảo huynh đệ, làm một trận. Bạch Triển trịnh trọng nhẹ gật đầu. Lần nữa nhấc lên hỏa tinh xích long kiếm. Hướng phía kia cha lắp pon đuổi giết mà đi. Ta quay đầu nhìn thoáng qua Chu Nhất Dương phương hướng. Lúc này hắn tại 2 vị lão cô nãi nãi che chở phía dưới. Tiếp dẫn thiên lôi đại thuật đã tiến hành đến nửa đường. Đỉnh đầu trên, khối lớn mây đen cuốn tới. Bao phủ thiên địa, đã có ngột ngạt âm thanh sấm sét ở đỉnh đầu trên nghẹt ngào. Như là nổi giận mãnh thú. Tại hướng về phía địch nhân thử khoe khoang tài giỏi lợi răng nanh. Chờ hắn phát động tiến công một khắc này, sẽ lấy tần mãnh vô cùng khí thế áp đảo hết thảy. Đối phó cha lắp pon nghịch thiên như vậy cao thủ, cũng chỉ có thể làm Chu Nhất Dương tiếp dẫn thiên lôi. Chỉ có dùng trí cương trí dương thiên lôi, mới có thể oanh sát với hắn. Nếu là dựa vào mấy người chúng ta thực lực, muốn giết cha lắp pon, chính là so với lên trời còn khó hơn. Không cách nào tưởng tượng, cha lắp pon những cái kia thủ hạ, nhìn thấy Chu Nhất Dương vận dụng thuật pháp như vậy, cũng biết hắn là đang tiếp dẫn thiên lôi. Một khi cái này thiên lôi rơi xuống, cho dù là phách không chết cha lắp pon, bọn họ những người này cũng muốn đi theo gặp nạn. Cho nên, tại Chu Nhất Dương tiếp dẫn thiên lôi thời điểm, rất nhiều không sợ chết ra hỏa liều lĩnh hướng phía Chu Nhất Dương bên kia trùng sát mà đến. Muốn ngăn cản Chu Nhất Dương tiếp dẫn thiên lôi, kia 2 vị lão cô nãi nãi còn có thương tích trong người. Có vẻ hơi cố hết sức, ta không thể làm gì khác hơn là lần nữa đem Mao Sơn Đế Linh lấy ra. Nhẹ nhàng lắc lư mấy lần, tận chính mình cố gắng lớn nhất. Làm những cái kia bị 2 vị lão cô nãi nãi giết chết những người kia biến thành 10 mấy bộ lục mao. Cương thi, che chở tại Chu Nhất Dương tả hữu, dùng cái này đến giảm bớt 2 vị lão cô nãi nãi áp lực. Làm những cái kia lục mao cương thi đứng thẳng mà lên. Hướng phía những người kia đánh giết mà đi thời điểm. 2 vị lão cô nãi nãi đồng thời hướng phía ta bên này nhìn lại. Ánh mắt bên trong hơi có chút vẻ cảm kích, ta cũng nhẹ gật đầu, sau đó thẳng đến kia cha lắp pon đuổi giết mà đi, chờ ta cùng Bạch Triển giải quyết những cái này thiên thi hàng sau. hòa thượng phá giới mời đi ra kia tế công hòa thượng thần thức cũng kém không nhiều đến nỏ mạnh hết. Đà, chỉ còn lại có một tầng nhàn nhạt hư ảnh. Hòa thượng phá giới trong tay tử kim bát qua lại phiêu động. Bị kia Chaapon như là cái bóng ra tựa giữa không trung bên trong đánh tới đánh lui. Cảm giác kia tử kim bát đều sắp bị kia long xà kích đánh xẹp. Mà hòa thượng phá giới sách theo kia hàng ma sử, cùng kia tế công hòa thượng thần thức hung mãnh hướng phía Chaapon chém giết. Vừa vặn lúc này Bạch Triển sách theo hỏa tinh xích long kiếm cảm thấy, giúp đỡ lão hoa chặn lại một nhóm hung mãnh tiến công. Theo sát phía sau, ta cũng thắng đi lên, ba người cùng nhau giữ lấy kia Chaapon long xà kích. Ba người cùng kia Chaapon lại qua mấy chiêu sau, nhưng thấy lão hoa sắc mặt đỏ lên, đỏ đều có chút tím bầm, bước chân về sau lảo đảo mấy lần. Vừa rồi kia tế công hòa thượng thần thức đột nhiên hơi chao đảo một cái, hóa thành một đạo bạch quang, xuất vào hòa thượng phá giới trong ngực. Ta không được, lão tặc này quá mạnh, lại kiên trì nửa phút ta liền bị đánh thổ huyết. Ta đến nghỉ ngơi một chút, bằng không thật treo. Hòa thượng phá giới kịch liệt thở hào hền, liên tục ho khan không ngừng, cảm giác phổi đều nhanh muốn bị hắn cho ho ra, mà trên người hắn cũng đã hoàn toàn bị ướt đẫm mồ hôi, như là trong nước mới vớt ra đồng dạng. Dựa vào sức một mình lại có thể chống chọi này Chaapon, liên tiếp qua không sai biệt lắm gần trăm chiêu còn không có bị Chaapon chơi chết. Lão hoa quả nhiên là dốc hết toàn lực, còn lại liền dựa vào ta cùng Bạch Triển. Bộ xương già này bị chúng ta vài nhóm người luân phiên tiến công, mỗi người vừa lên đến tất cả đều là trung cực đại chiêu, nhưng mà ai cũng đỡ không nổi lão gia hỏa này. Cho dù là chúng ta sử dụng xa luân chiến, hắn vẫn như cũ là thanh tùng đứng thẳng, cao ngất không ngã, thấy chậm chạp không cách nào đem chúng ta bắt lại, thậm chí không có bất kỳ ai bị hắn chỏng gọng trên đất. Kia Chaapon có chút không chịu nổi tính tình, gầm thét một tiếng nói: các ngươi tiểu tặc, tức chết lão phu, xem ra lão phu không cho các ngươi vận dụng điểm lợi hại thủ đoạn là không được. Khi nói chuyện, kia Chaapon trong tay long xà kích lắc một cái, lực lượng trong lúc đó cất cao mấy lần, ta cùng Bạch Triển đồng thời tiếp chiêu, cũng không nhịn được hắn này long xà kích thượng lực đạo. Đồng thời bị này đụng bay ra ngoài, ta bên này còn tốt một ít, bởi vì có đấu chuyển kiền khôn phá giúp ta chuyển rời lực lượng. Nhưng là Bạch Triển lại có chút không thể chịu được, tại cùng ta bay rớt ra ngoài đồng thời, một hơi ẩn nhẫn hồi lâu lão huyết, cuối cùng từ Bạch Triển trong miệng phun tới, vừa vặn rơi vào trong tay hắn hỏa tinh xích long kiếm trên. Một đoàn ngọn lửa màu đỏ bốc hơi, lập tức phù văn lưu chuyển, rất nhanh lại phai nhạt xuống. Ta nhìn về phía Bạch Triển, lại phát hiện tiểu tử này chơi liều nhi lại nổi lên. Cắn răng một cái, vậy mà loạch choạng nâng cao hỏa tinh xích long kiếm đứng lên, hô lớn một tiếng, lại muốn hướng phía Chaapon xông tới giết. Ta một cái mê tung bát bộ lách mình ngăn tại Bạch Triển trước người, ngăn cản đường đi của hắn, trầm giọng nói: đủ rồi, người cũng cùng lão hoa cùng nhau nghỉ ngơi một chút, ta đến đứng vững Chaapon. Không được, ta hôm nay nhất định phải chơi chết nó. Bạch Triển có chút điên cuồng nói: thực lực cách xa, không phải nói chơi chết liền có thể chơi chết. Tại ta giữ chặt Bạch Triển thời điểm, phát hiện kia Chaapon không biết lại vận dụng cái gì tà pháp, quanh thân đột nhiên lại tràn ngập dậy một đoàn huyết hồng sao sao khí. Cả người khí thế lại cao thêm rất nhiều. Chỉ nhìn một chút, ta liền lần nữa cảm thấy kinh hồn táng đảm đứng lên. Nguy rồi, lão thất phu này thật làm cho chúng ta cho đánh gấp. Buộc hắn thả ra đại chiêu tới đối phó chúng ta. Nhưng là lúc này, là không thể lùi bước. Tối thiểu tại Chu Nhất Dương không có tiếp dẫn ra thiên lôi trước đó. Thể loại giả sử, kiếm hiệp.